Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 185, phát trực tiếp bắt ma, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không kể đến việc khác, thì chỉ riêng chuyện năm xưa trốn khỏi tay âm sai, tiếp tục lang thang nơi dương thế, cũng đã là một tội nặng. Lương An Vãn dừng lại một lát rồi nói, tất cả các linh hồn khi xuống âm phủ đều phải đi qua nhiệt kính đài trước. Chiếu vào gương sẽ lộ rõ toàn bộ tội lỗi từng phạm. Từ đó sẽ bị phân vào các tầng địa ngục tương ứng. Ý cô là giờ cũng chưa thể khẳng định Chu Tiểu Tiểu thật sự phạm tội hay không. Dù sao, với âm phủ, chính bản thân Lương An Vãn cũng chưa từng đặt chân tới, hiểu biết cũng rất mơ hồ. Lúc này, Phong Yến không biết từ khi nào đã bước lại gần, giải thích. Kẻ lừa dối sẽ bị đày vào địa ngục rút lưỡi, kẻ cố ý phóng hỏa, giết người sẽ vào địa ngục cột đồng. Nếu đúng như lời cô kể, cô sẽ phải chịu hình phạt của cả hai tầng địa ngục này. Chỉ sau khi gột sạch tội lỗi, mới được phép đi qua cầu Nại Hà để đầu thai. Sắc mặt Chu Tiểu Tiểu lập tức tái nhợt, cô từng nghe những hồn ma khác kể về hình phạt ở địa ngục rút lưỡi. Tiểu quỷ sẽ cạy miệng linh hồn ra, dùng kìm sắt kéo dài lưỡi ra, sau đó lưỡi sẽ mọc lại, rồi cứ thế lặp đi lặp lại mãi. Còn địa ngục cột đồng sẽ bị lột sạch quần áo, ép phải ôm lấy một trụ đồng cao 2 mét, đường kính 1 mét bên trong cột luôn cháy rừng rực. Cảnh tượng chẳng khác gì hình phạt phao lạc tàn khốc thời cổ đại. Cô ngẩng đầu, ngây người hỏi, vậy hình phạt thường kéo dài bao lâu? Phong Yến nhẹ giọng, ánh mắt thản nhiên như nước. Phải xem nhiệt kính đài phán xử ra sao, nhưng chỉ riêng tầng nhẹ nhất là quang cửu cư, một ngày tương đương 3,750 năm dương thế, 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm. Kẻ phạm tội phải ở đó chịu phạt 10.000 năm, nghĩa là 135 tỷ năm ở nhân gian. Còn nếu bị đày đến tầng thứ hai, cư hư toái lược thì thời gian tăng gấp đôi 20.000 năm. Mỗi tầng sau đều dài gấp 2 lần tầng trước. Mặt Chu Tiểu Tiểu hoàn toàn mất hết huyết sắc, cô cố gắng nhếch miệng cười, khẽ lẩm bẩm, xem ra, hồn bay phách tán, đúng là kết cục nhẹ nhàng nhất rồi, chỉ mới nghe thôi, cô đã cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi, huống hồ là thật sự trải qua. Trời đất ơi, từ khi loài người xuất hiện đến giờ chắc cũng chưa dài như thế này đâu, hình phạt này thực sự hợp lý sao, tôi tìm thử rồi, mấy thứ này đều là thật đấy, không phải hù dọa đâu. Thế nên sau này mọi người đừng bao giờ làm chuyện xấu nhé, nhỡ địa phủ thật sự tồn tại thì khổ to rồi. Trước mắt, thân hình của Chu Tiểu Tiểu dần dần trở nên mờ ảo, cuối cùng tan biến thành một luồng không khí, hoàn toàn biến mất. Dây xích khóa hồn mất đi đối tượng cần trói buộc, liền tự động quấn trở lại cổ tay của Lương An Vãn. Vậy là, nhiệm vụ này của mình coi như đã hoàn thành rồi sao? Lương An Vãn chạm vào sợi xích lạnh buốt nơi cổ tay, vẻ mặt có chút do dự. Yêu cầu trong quyền vô tự thư là đưa Chu Tiểu Tiểu về địa phủ, nhưng tình hình bây giờ, Phong Yến còn chưa kịp trả lời thì quyền vô tự thư trong túi cô bỗng phát ra một luồng hắc khí âm u, trong chớp mắt đã bao trùm toàn thân Lương An Vãn. Cô bất ngờ chau mày lại, nhưng nhanh chóng nhận ra luồng hắc khí này tuy đến từ địa phủ lại không hề mang cảm giác lạnh lẽo hay khó chịu. Ngược lại còn ấm áp như ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông khắc nghiệt, khiến toàn thân cô tràn ngập một cảm giác dễ chịu khó tả. Lương An Vãn lấy quyển vô tự thư ra, phát hiện nội dung trên đó đã thay đổi. Mục tiêu nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Tài, giới tính, nam, thời gian tử vong, 12 giờ 9 ngày X tháng X năm 20SS. Chữ viết trên vô tự thư chứa đựng pháp lực của Phong Đô Đại Đế, người thường không thể trực tiếp nhìn vào. Lần trước Cố Hoa Lê vì tò mò mà liếc qua một cái, lập tức bị chảy máu mắt, còn phải nhờ Lương An Vãn dùng phù chú dưỡng mắt rất lâu mới giữ được đôi mắt không bị mù. Rút kinh nghiệm, lần này Lương An Vãn không trực tiếp đưa quyển sách lên trước ống kính, mà chỉ từ tốn đọc to nội dung trên đó. Ngay lập tức, cư dân mạng trong phòng livestream phát hiện điểm bất thường. Khoan đã, bây giờ mới 12:05 mà. Vậy có nghĩa là, mục tiêu nhiệm vụ lần này còn chưa chết, trời má ơi, chẳng lẽ đây chính là... Diêm Vương đã gọi 3 giờ chết, ai dám giữ đến 5 giờ sống? Lương An Vãn cũng hơi nhướng mày, theo phản xạ quay sang nhìn Phong Yến. Anh mỉm cười, lịch thiệp đưa tay ra, đi thôi, tôi đưa cô tới. Lâm Nhược Tài hiện cũng đang ở trong thành phố, chỉ là địa điểm đã thay đổi từ công viên giải trí sang bệnh viện. Với tốc độ của Phong Yến, chưa đầy nửa phút đã đến nơi. Vừa bước vào tầng theo chỉ dẫn của Vô Tự Thư, Lương An Vãn lập tức ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng lẫn một luồng tử khí nồng nặc. Hiển nhiên, ở đây vừa có người qua đời. Cách Trương